Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, ba thần khí. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ông trời a. ZZ Phục Quốc tổ chức. Đây là bọn họ cái kia cái gì đảo hoang? Còn có thủ tướng cùng thứ tướng. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện này nơi này? Liên Xuyến kinh hô. Ở Hoa Quốc quân bộ trung đặc biệt bộ môn 101 văn phòng trung vang lên. Trực ban người phụ trách nghĩ đến đây. Vội vàng ấn hạ cùng thượng cấp khẩn cấp liên lạc cái nút. Còn có dựa theo phía trước tình báo. ZZ Phục Quốc tổ chức chung. Chính là cái này đảo hoàng cũng bất quá là siêu phàm giả thực lực. Thủ tướng cùng thứ tướng cũng chỉ là chiến thần thực lực. Cứ như vậy, bọn họ không phải tiến đến chịu chết sao? Bên trong tuyệt đối có vấn đề lớn. Bởi vì cường đại nữa, giám thị vệ tinh. Cũng không có cách nào giám thị đến chỗ sâu trong với sơn trong bụng. Ngầm người phòng công sự chung tình huống. Cho nên Hoa Quốc quân đội duy nhất hiểu biết đầu chọc tổ chức con đường. Cũng không thể không là dựa vào phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Tới giải trong đó khả năng để lộ ra tới tình báo. Cho nên ở kia ba gã thần bí ZZ người xuất hiện khi. Phòng phát sóng trực tiếp đông đảo Hoa Quốc người xem. Ghê gớm chỉ có thể phát ra chút không hề ý nghĩa mắng. Nhưng là đối với quân đội giám thị nhân viên tới nói. Trước tiên liền phát hiện người tới kinh người thân phận. Chỉ là phát hiện lại có thể như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ căn bản là vô pháp phái ra hữu lực chi viện bộ đội. Đuổi tới nơi đó chi viện. Thậm chí ở liên tục cấp nghiêu bức gửi đi nhiều tin tức. Tưởng nhắc nhở thứ này một chút khi. Thứ này lại xem cũng chưa coi trọng liếc mắt một cái. Đối này, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng này đó xa lạ mặt đầu chọc. Sẽ cùng phía trước xuất hiện những cái đó đồng bạn giống nhau cường lực. Hoặc là càng vì cường hãn đi. Chẳng sợ không biết nghiêu lão ra miệng giống ra nói. Rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là đối với mạn bọn họ tới nói. Căn bản không cần quá nhiều lời nói cùng ám chỉ. Nghiêu lão ra tạp ra bình rượu động tác. Cũng đã là thổi lên chiến đấu tiếng kèn. Theo sát nghiêu lão ra tạp ra chai bia. Bọn họ cũng đem tay trái bình rượu. Hướng về đối diện ba cái tiểu chú lùn. Hung hăng tạp qua đi. Đến nỗi tay phải thượng cái này bình rượu. Bọn họ còn chờ đợi lát nữa bị đánh vỡ lúc sau. Ở đối phương trên người thọc thượng một cái. Trước kia bọn họ thật là không có sử dụng quá như vậy vũ khí. Bất quá đối với đã đem chiến đấu bản năng. Dung nhập đến trong máu bọn họ tới nói. Hơi chút nhắm vào liếc mắt một cái. Là có thể ở đây mà chung tìm được rồi có khả năng phái được với công dụng tốt nhất vũ khí. Cùng với chúng nó chính xác sử dụng phương thức. Công kích như vậy. Đương nhiên sẽ không đối có bị mà đến đảo hoàng cùng hắn hai vị thủ hạ. Tạo thành thực chất thượng thương tổn. Nhưng là. Này cũng thành công làm cho bọn họ ba người. Vì này bạo nộ rồi lên. Đặc biệt là đảo hoàng vẫn luôn sinh hoạt tại thủ hạ giả dối thổi phồng chung. Đã sớm đem chính mình trở thành cái gì thiên thần chi tử. Nơi nào đã chịu quá như vậy vũ nhục cùng mạo phạm. Nguyên bản bọn họ lần này không mang hậu quả tiến đến. Chính là đảo hoàng tại thủ hạ tổn thất thảm trọng sau. Nhất ý cô hành làm ra quyết định. Đảo hoàng hắn phía trước tính toán, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Đầu tiên là cao ngạo nhục nhã một phen này đó đầu chọc. Sau đó vận dụng mang theo ZZ tam kiện thần khí. Đêm này đó đầu chọc nhóm dễ dàng đánh bại. Ở dùng khổ hình ép hỏi ra bọn họ căn cứ nơi lúc sau. Lại toàn bộ đêm này tàn nhẫn giết chết. Chỉ là đối phương hoàn toàn bất an kịch bản tới hành động. Hoàn toàn làm hắn phát điên. Làm người bi thương chính là, không đợi vĩ đại đảo hoàng bệ hạ ra chiêu, kia 10 cái đầu chọc đại hán đã mau lẹ vô cùng nhào tới. Đi lên chính là múa may bình rượu tử, hung ác đối với bọn họ tiếp đón. Hơn nữa bởi vì đảo hoàng bệ hạ, kia vừa ra chàng đều là như vậy phong cách biểu hiện. Tự nhiên là khiến cho mạn đám người coi trọng, cho nên mạn thứ này ước chừng mang theo 5 cái người nhiều. Đối với vĩ đại đảo hoàng bệ hạ, triển khai điên cuồng vây công, dư lại 2 gã lão giả, liền tính là tưởng liều mạng tiến lên cứu viện, chỉ là đối mặt đơn cái thực lực căn bản không thua bọn họ đối thủ. Liền tự bảo vệ mình đều thực miễn cưỡng. Thật sự là không có cứu viện năng lực. Bất quá là mười mấy hô hấp chi gian. Đảo hoàng bệ hạ ót thượng bị mạn một cái bình rượu tử nện ở ót thượng. Pha lê tiết vẩy ra. Tức khắc đảo hoàng bệ hạ liền cảm thấy. Đầu trung choáng váng lệ. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc. Thiếu chút nữa đã bị mạn kế tiếp công kích chung. Làm phá bình rượu chui vào ngực. Chính là mưa rền gió dữ giống nhau bao phủ lại đây bình rượu tử. Căn bản là không nói bất luận cái gì đạo lý. Làm vĩ đại đảo hoàng bệ hạ lại tức lại cấp. Đối mặt như thế nguy cấp thời điểm. Một tiếng nghiêu lão ra hoàn toàn nghe không hiểu rít gáo. Từ đảo hoàng trong miệng gầm rú ra tới. Mau, vận dụng thần khí. Lúc này đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Vương Trọng Thiên nhưng thật ra. Nghe hiểu, phải biết rằng. Bởi vì trường kỳ nghiên cứu ZZ diệt vong phía trước phiến tử cùng trò chơi. Thứ này chính là nắm giữ cửa này. Được xưng mau dần dần thất truyền ngoại ngữ. Đáng tiếc chính là, hắn đồng dạng không có biện pháp thông chi những cái đó đầu chọc nhóm. Đương quỷ kêu giống nhau điều ngữ. Từ cầm đầu trung niên quỷ tử trong miệng kêu ra tới khi. Nghiêu lão gia cũng đã ý thức được một tia không ổn. Chỉ là không đợi hắn hướng mạn đám người phát ra cảnh cáo. Một đạo nhanh như tia chớp thất luyện. Liền từ giữa năm quỷ tử trước người sáng lên. Theo sát chính là hai luồng ít hơn một ít bạch mang. Cũng ở hai gã lão giả trong tay lập lòe. Sau đó, trước một giây còn ở đau ẩu đối thủ mạn đám người. Bởi vì bản năng cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Điên cuồng về phía sau cuồng lui lên. Đáng tiếc chính là, bọn họ tốc độ như thế nào vẫn như cũ so ra kém. Này đột nhiên đã phát sinh dị biến. Vây công hai gã lão giả bốn gã chiến sĩ. Kêu lên một tiếng lúc sau bị đánh ra thật xa. Vừa thấy chính là đã chịu không nhẹ thương thế. Mà vây công trung niên quỷ tử mạn chờ sáu người thảm hại hơn. Chỉ có mạn cùng một khác danh chiến sĩ. Nương nhiều năm cùng hung thú chiến đấu khi dưỡng thành bản năng phản ứng. Mạo hiểm đến cực điểm né tránh công kích. Mặt khác bốn người ngực. Lại là bị vẽ ra một đạo khủng bố miệng vết thương. Đại lượng máu tây tức khắc mãnh liệt mà ra. Đưa bọn họ vô cùng quý trọng hoa áo sơ mi cấp nhiễm huyết hồng. Có lẽ là nắm chắc thắng lợi nguyên nhân. Trung niên quỷ tử lại lần nữa làm ra nghiêu lão ra xem ra. Dị thường não tàn hành động. Bọn họ cư nhiên không có thừa thắng xông lên. Mà là đắc ý rào rạt ngừng lại. Có lẽ như vậy thật là có thể cho thứ này. Hưởng thụ đến giống như miêu trêu đùa lão thử giống nhau khoái cảm. Nhưng là cũng thành công làm nghiêu lão gia đám người. Có quý giá thở dốc chi cơ. Đồng thời cũng làm nghiêu lão gia thấy rõ trong tay đối phương. Này đại sát khí giống nhau đồ vật. Rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Đó là tam dạng đồ cổ giống nhau đồ vật. Một phen không dài đoản kiếm. Một khối hình như là gương đồng giống nhau gương. Cùng với một khối phóng đại cây điều giống nhau hình dạng xanh biếc cổ ngọc. Liền tính là tri thức lại cằn cỗi. Đồng dạng chơi đùa không ít ZZ lão trò chơi nghiêu lão ra. Cũng là bay nhanh nhận ra trước mắt tam dạng đồ vật. Kusanagi no Tsurugi, Yasakani no Magatama, Yata no Kagami. TM này không phải ZZ trong trò chơi lừa dối người ngoạn ý sao? Nhưng là vì cái gì chúng nó chẳng những là chân thật tồn tại. Còn có như vậy cường đại uy lực. Nghiêu lão gia khó có thể tin nghĩ đến. Chỉ là, mặc kệ mấy thứ này xuất hiện, là như thế nào không khoa học. Cơ hồ tới rồi vặn vẹo nghiêu lão gia tam quan nông nỗi. Nhưng là lúc này nghiêu lão gia biết, bọn họ tình huống phi thường không ổn. Có cách nghĩ như vậy làm sao ngăn nghiêu lão gia một cái. Cao tới số trăm triệu người xem phòng phát sóng trực tiếp chung. Trừ bỏ cực kỳ số ít người ở ngoài. Người khác đều vì này đó đầu chọc nhóm vận mệnh. Bắt đầu lo lắng lên. Không đề cập tới trong đó hoa quốc người xem. Đối với ZZ người thiên nhiên cừu thị cảm. Chính là mặt khác nước ngoài người xem. Cũng càng hy vọng đầu chọc đảng nhóm thắng lợi. Rốt cuộc đối lập lên. Này đó đầu chọc nhóm nhan giá trị. Thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.